Ác ma pháp tác, chương 38, có quái thú, gocchuyenaudio.com, ác ma pháp tác chương 32, đúng vậy, người mà Đỗ Duy mang về, rõ ràng chính là ngày đó tại bán giác thành vì cướp đoạt huyễn yêu sợ hãi, đã cùng với Vivian đại chiến một hồi lãnh khốc, chính là lãnh khốc băng tuyết mỹ nữ. Chỉ là giờ phút này, nữ nhân này đang nhắm mắt, đôi môi đóng chặt ti, đang trong hôn mê, lông mày nhíu lại, Đỗ Duy nhìn ra trên nét mắt của nàng phảng phất mang theo một nét kinh hoàng cùng khủng bố chưa tiêu thất. Buổi tối hôm đó, Đỗ Duy đã chính mắt nhìn thấy thực lực cường hãn của băng tuyết mỹ nữ này. Nhìn nữ nhân này lâm vào hôn mê, nhưng vẻ mặt lại sợ hãi thất thố, Đỗ Duy không nhịn được trầm tư. Cuối cùng nàng gặp phải chuyện gì đáng sợ đây? Liên tưởng tới tiếng giống lớn hôm nay nghe được còn cả động đất. Vivian cẩn thận bưng một hồ lô nước đến bên người nàng, sau đó ngẩng đầu lên nói. Người như thế nào thấy được tỷ? Tỷ cuối cùng là làm sao vậy? Đỗ Duy nhún vai, đơn giản nói lại một lần. Vivian cũng có chút mờ mịt, nàng thậm chí kiểm tra xem xét qua thân thể tỷ nàng, không có bị thương chỗ nào, chỉ là hơi thở từng đợt yếu ớt. Vivian cố gắng cho tỷ băng tuyết mỹ nữ miệng đang cắn chặt của mình uống nước. Đỗ Duy có chút không nhịn được, rõ ràng quỵ ngồi xuống, thộ bạo cầm lấy một nhánh cây dùng sức mở hàm răng của băng tuyết mỹ nữ, đau đó đoạt lấy hồ lô trong tay Vivian, cứ như vậy đổ một ngụm nước vào. A, không, ngươi làm tỷ bị thương mất. Vivian khẩn cấp giữ chặt cánh tay Đỗ Duy, con mắt mở thật to nhìn Đỗ Duy trong chốc lát, nhỏ giọng nói. Ngươi hình như không thích làm việc tốt. Chẳng lẽ ta cao hứng sao? Đỗ Duy lắc đầu, chính ngươi nghĩ kỹ lại xem, đợi nàng tỉnh dậy thì biết làm sao. Bây giờ ngươi ma pháp không linh nữa, nàng tỉnh dậy chúng ta không phải là đối thủ. Hắn thở dài, kỳ thật Đỗ Duy thật sự có chút mâu thuẫn. Trên biển lúc ấy nhìn nữ nhân đang ngất xỉu này, hắn đã nghĩ tới vấn đề đó. Cứu, nàng và chính mình không phải chung đường. Vạn nhất nữ nhân này vừa tỉnh lại cuồng tính đại phát thì làm sao đây giấu lớn. Đừng quên, buổi tối hôm đó chính nàng nói có khả năng bắt mình luyện chế cái gì linh hồn tinh phách. Mặc dù không biết đây là trò đùa gì, chỉ là dám chắc tuyệt đối không phải là cái chuyện gì thú vị. Không cứu thì sao, nhìn một nữ nhân thế này chết ở trên núi băng kia sao? Đỗ Duy có chút không nhẫn tâm, trong lúc miên man suy nghĩ, băng tuyết mỹ nữ trên mặt đất bị sặc nước tỉnh lại. Nàng ho mạnh vài cái, sau đó nhanh chóng xoay người dãy giụa ngồi dậy, hôn mê lâu rồi, thân thể có chút vô lực cố gắng ngồi dậy lại ngã xuống, bất quá đúng là vẫn còn tỉnh táo. Tỷ, Vivian thấp giọng gọi một câu, tiểu ngốc nghếch này dáng vẻ có chút sợ hãi, tựa hồ rất sợ hãi, tỷ của nàng, nhanh chóng đứng lên, cẩn thận nhích lại bên người Đỗ Duy. Ô, đầu ta đau quá, trên mặt đất nữ nhân dãy giụa ôm đầu, vẻ mặt thống khổ. Cuối cùng chuyện gì đã xảy ra? Ta, các ngươi, mơ hờ ngắn ngủi qua đi, nàng dần dần thanh tỉnh lại, mở to hai mắt nhìn Vivian cùng Đỗ Duy trước mặt. Các ngươi làm thế nào mà cùng ở chỗ này, ta? Ta như thế nào mà cũng ở chỗ này? Là các ngươi đã cứu ta sao? Đỗ Duy cùng Vivian chưa kịp nói một lời, nữ nhân này đã nhảy dựng lên, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì đó, sắc mặt biến đổi lớn, kêu lên một tiếng. Rồng của ta, gocchuyenaudio.com, băng tuyết long của ta. Áo khắc đặc của ta, trên mặt nàng lộ ra vẻ bi thống, đột nhiên hai chân mềm nhũn quỵ ngồi trên mặt đất, hai tay ôm mặt khóc giống lên. Rồng của ta, ác khắc đặc của ta, ác khắc đặc của ta. Vivian nhấp nháy mắt nhìn hình dáng đau khổ vô cùng của tỷ, nhịn không được nhỏ giọng hỏi một câu. Tỷ, rồng của tỷ, làm sao vậy? Làm sao ư, nó chết rồi, nữ nhân khóc thật thê thảm vô cùng, hai tay dùng sức đập lên mặt đất, vừa đánh vừa cào lên mặt đất, phảng phất như lòng đầy bi thống không cách nào phát tiết. Nó bị chết rồi, nó bị cái con quái vật kia ăn thịt, nó vì cứu ta, nên bị con quái vật kia ăn thịt. Đỗ Duy vừa nghe con mắt đã trợn trừng lên, ăn thịt rồng, con quái vật gì có thể ăn thịt rồng sao, chẳng lẽ rồng không phải là sinh vật cường đại nhất sao? Tỷ của Vivian khóc lớn trong chốc lát, mặc cho Vivian an ủi thế nào đều không ảnh hưởng gì, nàng khóc đến nói không rõ, con mắt cũng đỏ lên, cuối cùng ngay cả hít thở đều có chút khó khăn, lúc này mới dần dần ngừng lại. Đỗ Duy kéo nhẹ áo của Vivian một chút, hắn vẻ mặt nghiêm nghị. Xin hỏi, ngươi cuối cùng gặp phải chuyện gì? Ngươi vừa rồi nói quái vật, vậy chuyện gì xảy ra? Nơi này có quái vật gì sao? Quái vật, băng tuyết mỹ nữ trong mắt hiện lên một vẻ sợ hãi. Quái vật, có quái vật, nàng nhìn qua Đỗ Duy và Vivian một cái, đột nhiên cả giận nói. Đều là vì tìm các ngươi, ta cởi áo khắc đặc của ta tai phụ cận hải vực truy tìm, cuối cùng tìm được nơi này. tìm được tiểu đảo này rồi, ta nghĩ có lẽ các ngươi ở trên đảo này. Chỉ là khi ta cởi áo khắc đặc vừa mới đến gần đảo này, ác khắc đặc đột nhiên trở nên kỳ quái, nó không ngừng kêu loạn lên, phảng phất như nơi này có cái gì khiến nó sợ hãi, ta điều khiển thế nào nó cũng không muốn hạ xuống phía dưới. Cuối cùng ta dùng ma pháp lực áp chế nó mới. Nói đến đây, băng tuyết mỹ nữ lại rơi lệ, là ta hại chết áo khắc đặc, băng tuyết long của ta. Đỗ Duy vẻ mặt lạnh lùng cắt đứt câu nói của nàng. Trước tiên đừng khóc nữa. Trước tiên nói ra cuối cùng xảy ra chuyện gì. Băng tuyết mỹ nữ hung hăng trừng mắt liếc Đỗ Duy một cái, đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào Đỗ Duy cùng Vivian quát. Đều là các ngươi, Vivian, đều là ngươi không chịu đưa cho ta huyễn yêu. Nếu không ta cũng sẽ không truy theo các ngươi tới nơi này. Đỗ Duy lông mày nhíu lại, không nhịn được bực tức. Quả thực là cường đạo mà. Chỉ là không có thời gian cùng nữ nhân này lý luận. Nữ nhân này trong mắt lộ ra một tia hận ý, tay đưa ra sau lưng lấy vật. Ngươi tìm cái này, Đỗ Duy từ lấy từ trong mình ra một cây sáo bích lục, đây là vũ khí của băng tuyết mỹ nữ, Đỗ Duy đã sớm thừa dịp nàng đang hôn mê mà lấy đi. Nói xong, băng tuyết mỹ nữ này hít một hơi thật sâu, thân thể lập tức bay lên, đồng thời trong miệng nhanh chóng ngâm sướng chu ngữ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Mẹ nó, Đỗ Duy trong lòng thật sự rất muốn trách chính mình, đã sớm đoán được rất có thể sẽ phát sinh loại chuyện này. Con đàn bà ghê tớm này, rõ ràng là mình hảo tâm cứu nàng. Nàng vừa tỉnh dậy đã động thủ với mình, ngay khi Đỗ Duy tức giận, chuyện kỳ quái đã xảy ra. Thân thể nhẹ nhàng bay lên, khi băng tuyết mỹ nữ đặt đến độ cao của nhánh cây thì chuyện lạ đã xảy ra, thân thể trong không trung lung lay một chút rồi đột nhiên ngã lộn nhào rớt xuống. May là, gocchuyenaudio.com. Phía dưới có Vivian hảo tâm chạy đi giúp đỡ nàng, hai người đồng thời ngã vào bụi cỏ. Băng tuyết mỹ nữ sắc mặt trở nên sợ hãi. Các ngươi làm gì với ta? Ma pháp của ta, nàng dùng sức lay Vivian, không cam lòng lại ngâm sướng chu ngữ, lần này từ đầu ngón tay của nàng xạ ra một đạo chỉ băng lãnh, nện thẳng vào người Đỗ Duy, mặc dù có chút đau đớn, nhưng Đỗ Duy trong lòng đột nhiên bị động không kêu đau, hét lớn. Ma pháp của ngươi cũng không linh nữa sao? Ma pháp của ta, băng tuyết mỹ nữ ngây dại, nàng mở to hai mắt nhìn đôi tay của mình. Vừa rồi chính mình rõ ràng phóng ra trung cấp ma pháp băng phong đông khí. Nhưng lại xuất ra một khối tiểu băng tinh, Đỗ Duy sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái, sau đó không nhịn được ha ha cười to. Ma pháp của ngươi cũng không linh nữa, ha ha cũng không linh nữa rồi, ghê tởm, băng tuyết mỹ nữ giận dữ hét lên, các ngươi đã làm gì với ta, Vivian, ngươi làm gì với ma pháp của ta. Đỗ Duy lãnh nhãn nhìn nữ nhân mạnh bạo như sấm, cười lạnh nói. Không sai, từ trên lập trường chúng ta không phải là bằng hữu, chẳng lẽ chúng ta lại chờ ngươi tỉnh lại mới xuống tay sao? Là các ngươi làm, băng tuyết mỹ nữ sắc mặt trắng bệch, nàng với ánh mắt sợ hãi đứng lên. Không phải, tỷ tỷ, tiểu nữ đơn thuần này mở miệng, nàng nhẹ nhàng ôm lấy băng tuyết mỹ nữ thấp giọng nói. Ma pháp của ta cũng không linh, tỷ tỷ, hừ, hay là ngươi hảo tâm, nói cho nữ nhân ghê tởm này sao? Đỗ Duy nói, bất quá hắn lại trầm tư một chút rồi cười nói. Xem ra chúng ta tìm được căn nguyên rồi. Vivian, ma pháp của ngươi khôn linh, ma pháp của nữ nhân ghê tởm này cũng không linh. Xem ra nguyên nhân không trên người các ngươi, mà tựa hồ là do người ở địa phương này. Có lẽ có một lực lượng nào đó ở địa phương này áp chết tất cả các ma pháp. Biết được băng tuyết mỹ nữ trước mặt mất đi ma pháp, Đỗ Duy nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Con cọp mặc dù đáng sợ, nhưng đối mặt với một con cọp không có móng vuốt, Đỗ Duy không có gì phải có kỵ hết. Hắn thậm chí cố ý đi về hướng băng tuyết mỹ nữ thấp giọng cười nói. Thế sờ nào, ma pháp sư các hạ, ngươi muốn đối xử với chúng ta thế nào? Thi triển ma pháp của ngươi, hay là bắt ta luyện chế thành linh hồn tinh phách? Hừ hừ, băng tuyết mỹ nữ thấy Đỗ Duy tới gần, nàng tựa hồ có chút choáng váng, thậm chí Đỗ Duy cơ hồ đã sờ lên cái mũi của nàng, trong ánh mắt nàng đột nhiên thoáng qua một tia tàn khốc. Đỗ Duy trong lòng vừa động, một lọ ai dự cảm không tốt nổi lên. Lập tức hắn cảm giác bụng mình tê dần, sau đó cả người hắn bay ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất. Băng tuyết mỹ nữ nắm chặt tay, hận hận nhìn Đỗ Duy. Hừ, cho dù không có ma pháp, ngươi tưởng rằng có thể tùy tiện khi dễ ta sao? Ta không chỉ là một ma pháp sư, ta cũng là một võ sĩ nữa. Một võ sĩ thông qua 6 cấp khảo thí kiếm sĩ. Không xong, Đỗ Duy nằm trên mặt đất cười khổ. Xem ra là có chút đắc ý hơi sớm, thiếu chút nữa là quên mất ngày đó trong khi chiến đấu đối phương đã thi triển thực lực. Nữ nhân này không chỉ biết sử dụng ma pháp như nữ nhân nhu nhược,